Tiên tử xin tự trọng. Chương 1126, chiều thời không? Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian, cũng không chỉ là khái niệm một con sông dài quá khứ hiện tại tương lai. Lúc mọi người hình thành khái niệm hình thái cố định này, vậy thành tựu liền vẻn vẹn dừng ở đây. Giao Quang cùng Tần Dịch bước chậm trong rừng đào. Rõ ràng vẫn là hai người đồng dạng, nhưng khí chất biến đổi, lạnh lùng cao ngạo, giống như là ở trên con đường hoa đào trải lên tuyết côn luân. Vì vậy nhiệt độ đều giảm xuống. Thiếu nữ tràn ngập ái mộ đối với sư phụ thiếu nữ trước kia. Hoàn toàn đã thành hai người. Duy nhất tiếp cận chính là một là thiên đế, một là nhân hoàng cùng sở hữu khí chất thượng vị giả. Mà ở dưới trạng thái Giao Quang, càng thêm nổi bật. Dù sao loại cảm giác này luôn có thể khiến cho Tần Dịch nghĩ tới ý vận nữ thần của cửu thiên thần nữ. Đế vương uy nghi cao cao tại thượng, cùng với danh ngôn rất sớm trước kia xem qua, càng là lạnh lùng xuất thế. Càng muốn xem nàng ngã xuống hồng trần, càng là mây trôi nước chảy, càng muốn xem nàng trằn trọc cầu hoan, càng là cao cao tại thượng. Được rồi, đó là ác liệt ẩn sâu trong nhân tính. Chính mình lúc ấy đối với Minh Hà phóng ngoan thoại, chính là xuất phát từ đây. Mà ác thú vị thích xem đám tiên tử, này đầu tóc rối loạn của Bổng Bổng, cũng căn cứ vào đây. Xác thực một chút mà nói, liền căn cứ vào Giao Quang, đầu óc đều chuyển tới cái này rồi. Thế cho nên lời Giao Quang nói đều thiếu chút nữa không có đi nghe. Giao Quang liếc mắt nhìn hắn, người đang suy nghĩ gì? Tần Dịch phục hồi tinh thần lại, cũng may hôm nay tu hành đến tình trạng này, phân tâm đa dụng bất quá bình thường, ý tứ mặt chữ vẫn là nghe lọt được. Liền tranh thủ thời gian nói chính sự. Ngươi sẽ không phải là chỉ. Thời gian cũng là đa chiều. Lý luận này có chút phiền toái. Đa chiều. Giao Quang ngẩng đầu nghĩ một chút. Không hoàn toàn là. Nói như vậy à. Thời gian có thể nói là dùng không gian làm chỗ dựa. Hoặc là thể hiện trong không gian. Không gian cũng không thể tồn tại độc lập với thời gian. Nếu như không gian là ba chiều, như vậy tăng thêm thời gian, liền thành bốn chiều. Tần Dịch như có điều suy nghĩ, cho nên thời gian cũng đối lập nhau trở thành một loại ý nghĩa đa chiều hóa. Mà không phải chỉ là một con sông đơn tuyến. Đúng vậy, thật ra chẳng qua là ý nghĩa đối lập nhau. Giao Quang nói, loại thời gian này, tại thời điểm tinh đồ xây dựng, cảm thụ rõ ràng nhất. Chỉ có loại thời điểm này, người mới có thể cảm nhận được trên thực tế chúng ta cùng những vì sao khoảng cách là xa xôi cỡ nào. Thế cho nên chúng ta trông thấy những vì sao, thực tế đã là những vì sao không biết bao lâu trước kia rồi. Tần Dịch ngẩn người, đạo lý đều hiểu, khi còn bé liền hiểu, nhưng trực quan đi cảm thụ loại ý vị này, thật ra cũng không dễ dàng. Lúc này nghe, bỗng nhiên liền có một loại cảm giác huyền diệu, giống như có điều ngộ ra. Quả nhiên Giao Quang câu tiếp theo liền nói, ta và ngươi hiện tại chứng kiến vì sao, là hiện tại thuộc về ta và ngươi. Chúng ta bây giờ trông thấy nó xác thực là như vậy. Nhưng đối với vì sao kia, là mấy vạn năm trước, thậm chí chuyện càng lâu rồi. Đây không phải là nó hiện tại. Đây chính là thời gian cùng không gian kết hợp giao thoa. Nó là đối lập nhau đấy. Tần Dịch kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Giao Quang ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ qua hoa đào. Chúng ta biết rõ, một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề. Thí dụ như bức họa của sư tỷ ngươi, hiện tại ngoại trừ còn không có sinh mạng ra, gần như đã là một tiểu thế giới. Thời không chênh lệch cách giới, làm sao đối ứng hiện tại của thế giới kia? Có phải hiện tại của chúng ta không? Nếu ngươi năm đó mang nó đến viễn cổ, vậy sự tồn tại của nó là trước cư vân tụ hay là sau cư vân tụ? Tần Dịch triệt để nói không ra lời. Giao quang lại chỉ vào hạ giới. Chúng ta còn có thể đem tầm mắt phóng nhỏ một chút. Có lẽ càng dễ lĩnh hội. Lúc này mặt trời lặn ở phía tây. Đông hải hoàng hôn. Nhưng nếu dùng tốc độ của ngươi đi về phía tây. Đến cực tây vu thần chi địa. Lại là giữa ban ngày. Xin hỏi hiện tại. Giờ thân hay là giờ ngọ? Đương nhiên. Hiện tại chính là hiện tại. Chẳng qua là tại thị giác bất đồng. Thu hoạch cũng liền bất đồng. Đây chính là đối lập. Tần Dịch miệng giật giật. Cúi người hành lễ. Xin thụ giáo. Giao quang nhàn nhạt mà nhìn hắn hành lễ. Bỗng nhiên nói. Gọi một câu sư phụ nghe một chút. Tần Dịch. Tâm tư đắm chìm trong đạo cảnh đều thiếu chút nữa bị lời này đánh không còn. Giao quang dường như cũng cảm thấy lời này có chút tính trẻ con rồi. Chính mình bất đắc dĩ gọi hắn sư phụ. Cũng muốn để cho hắn trả về. Loại tâm tư phân cao thấp này đều hố chết chính mình rồi còn chưa ăn giáo huấn. Cũng không biết có phải bây giờ đối với hắn cảm giác phức tạp. Đã có tâm tư hay làm nũng không? Giao quang âm thầm nhếch miệng. Hơi nghiêng đầu nhìn phương xa. Không có lại để ý tới Tần Dịch. Tâm tư của Tần Dịch vẫn ở trong thời không phức tạp xa xôi chưa rút ra. Càn khôn mênh mông. Vũ trụ bao la. Thời gian không gian. Rất có thể thật sự là mệnh đề nghiêu bức nhất không có một trong. Rất khó. Cũng rất thú vị. Lưu Tô Giao Quang sở dĩ sẽ trở thành hai vị thái thanh biến thái nhất nhân tộc. Đều thành đại biểu. Nhìn từ góc độ. Phong thần, rất có thể các nàng chính là người phát ngôn thần tính thời cùng không của thiên đạo thế giới này. Mà mệnh đề thời không thật sự quá lớn, đã vượt qua chịu tải của thế giới này. Cho nên bọn họ chia thành hai người để bày ra. Bởi vì nếu như là một người, cấp bậc của thế giới này sinh không ra, tự nhiên cũng chính là một giới tính. Không thể âm dương hòa hợp. Đây không phải thiên đạo đùa giỡn. Mà là thế giới làm không được. Hướng lớn suy nghĩ. Thời gian của thế giới này. Cùng người thiên ngoại giống nhau sao? Thế giới hắn nhìn thấy. Đối với hắn mà nói có phải mấy vạn năm trước hay không? Hoặc là mấy vạn năm sau? Hắn đứng ở góc nào của thời không? Hướng nhỏ suy nghĩ. Thiên cung phòng ngự này. Kể cả trước kia giao quang làm một ít môn đạo. Không tại quá khứ, không tại tương lai. Thật ra lợi dụng chẳng qua là mỗi người thị giác bất đồng. Hiện tại của ngươi, không phải hiện tại của ta. Cho nên ngươi lại làm sao phá giải thời không của ta. Cho nên so đấu cấp bậc thái thanh. Đã sớm thoát ly bố cục so đấu lực lượng. Thật sự là xem lý giải đối với đại đạo. Chơi pháp tắc, như thế nào? Giao quang nghiêng đầu ngắm hoa bỗng nhiên nói. Đang suy nghĩ làm sao phá thiên cung phòng hộ của ta. Muốn đi như vậy. Ách, Tần Dịch thử thăm dò nói. Thật ra ta không nhất định muốn đi. Ân, Giao quang nhanh chóng quay đầu nhìn hắn. Trong mắt lại có chút vui mừng không dễ dàng phát giác. Lại nhanh chóng giấu đi. Thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Vậy ngươi đang nghĩ gì? Đúng là cân nhắc thiên cung phòng hộ, nhưng chưa chắc là vì đột phá. Tần Dịch rất thành thật mà nói. Người giam ta, có khả năng cũng chỉ là cùng Lưu Tô phân cao thấp. Hoặc là trước đây đối với ta có chút hận ý muốn xả giận. Giam liền giam, ta có thể ở lại, xem như thành ý hợp tác của ta. Nhưng nói thật, ngồi tù đều có thăm tù đúng không? Ta muốn cùng các nàng gặp mặt. Hoặc là truyền niệm trao đổi. Để tránh các nàng lo lắng. Cái này cũng không được sao. Giao quang đang muốn nói chuyện. Trong giới chỉ của Tần Dịch bỗng nhiên truyền đến chấn động nhỏ. Chấn động này nhỏ đến mức ngay cả bản thân Tần Dịch cũng không nhất định cảm giác được. Nhưng mà hắn cùng với Giao quang đều là tu hành gì. Căn bản không có khả năng giấu giếm được a. Tần Dịch trên trán ẩn hiện mồ hôi. Lưu Tô bên kia rõ ràng thật sự đã tìm được biện pháp lặng lẽ đột phá phòng hộ câu thông. Đáng tiếc chính là Lưu Tô bên kia không có khả năng biết rõ Tần Dịch giờ phút này bên người hoàn cảnh gì. không có khả năng chuẩn xác lựa chọn thời điểm giao quang không có mặt. Kết quả cứ như vậy một đầu đụng phải giao quang vừa vặn ở bên cạnh. Nói trở lại, Tần Dịch ở chỗ này lâu như vậy, giao quang liền không có mấy lần không ở bên cạnh. Ân, lúc này bầu không khí vô cùng xấu hổ. Giao quang liếc xéo giới chỉ của Tần Dịch. Tần Dịch cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn giao quang. Qua một hồi, giao quang mới hừ lạnh nói. Rõ ràng thật sự bị nàng tìm được kẽ hở. Hơn phân nửa là nhờ hai đồ tử đồ tôn kia của ta trợ giúp. Đồ vật khi sư diệt tổ. Tần Dịch, được rồi. Nhìn ngươi tội nghiệp muốn cùng các nàng trao đổi. Ngay cả cái này cũng không cho không khỏi bất cận nhân tình. Giao quang giống như cười mà không phải cười nói. Chỉ cần ngươi nói cho Lưu Tô. Ngươi mê luyến dưới váy quả lựu của giao quang tạm thời không muốn trở về. Vậy ta liền cho phép ngươi trò chuyện. Tần Dịch tức giận nói. Ta nói bổng bổng cũng phải tin a, cái này có gì khó. Giao quang chậm rãi tiến lên. Khoác cánh tay của hắn. Thân mật mà tựa vào vai của hắn. Ngươi có thể lấy ra vật thông tin rồi. Tần Dịch ngốc rồi. Giao quang kéo căng cổ nói. Đây là vì chọc tức Lưu Tô. Ngươi đừng tưởng rằng ta và ngươi thật sự có quan hệ gì. Nhanh lấy đồ vật. Còn muốn ta tựa vào người ngươi bao lâu? Tần Dịch im lặng mà lấy ra lệnh bài tông môn. Câu thông thần niệm. Quang mang hiện lên. Phía trên nhảy ra một hàng chữ. Thời gian bích chướng của nàng rất phiền toái. Thần niệm cùng thanh âm chấn động đều biến mất trong thời gian trường hà. Bất quá dường như có thể thử chuyển đổi văn tự bảo tồn. Đồ chơi này giữ được lâu, sẽ không dễ dàng biến mất. Ha ha, chúng ta có phải rất thông minh đúng không? Giao quang cũng ngốc rồi. Các ngươi không thể nói sớm sao? Chỉ vì nhìn một hàng chữ của ngươi. Chính ta chủ động tựa vào vai Tần Dịch. Cách chương.